Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 136. Mở giết. Hát đi cùng Michael đi đến bệnh viện. Cửa gian phòng mấy người lập tức đứng lên đến. Michael đối với người phụ trách nơi này. Gia tộc một cái tiểu đội trưởng nói. Ta mang bằng hữu tới thăm phụ thân. Hát đi vào gian phòng. Lão giáo phụ nằm ở trên giường. Trên tay mang theo truyền dịch bình. Còn mắt chăm chú nhắm. Nguyên bản sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ tóc hơi chút ngổn ngang. Trước đây, Hát đi mỗi lần nhìn thấy lão giáo phụ. Đều cảm giác hắn lại như một đầu hùng sư. Uy nghiêm mà trầm ổn. Hiện tại sư tử bị thương. Michael đi tới bên giường. Đem phụ thân tay nắm trong tay. Nhẹ giọng nói. Phụ thân, ta lo lắng ngươi an toàn. Đem Hát đi từ Los Angeles kêu lại đây. Hát đi cũng đi tới bên giường. Vuốt lão giáo phụ tay đạo. Vì tờ tiên sinh, ta tin tưởng ngài gặp tốt lên. Michael sự tình không cần lo lắng. Ta gặp dùng hết khả năng giúp hắn. Nguy cơ nhất định sẽ quá khứ. Cũng không biết có phải là lão giáo phụ nghe được Hát đi lời nói. Lão giáo phụ mí mắt thật giống giật giật. Hát đi đem leo tác chiến tiểu đội lưu lại bảo vệ bệnh viện. Muốn lão giáo phụ phòng bệnh bên cạnh một cái phòng. Có leo tiểu đội ở. Dù cho đối phương phái 30-40 người xung phong bệnh viện cũng không sợ. Phụ trách bệnh viện tiểu đội trường hơi kinh ngạc. Michael, những người này là công ty ta bảo an nhân viên. Ta để bọn họ lưu lại bảo vệ phụ thân. Michael nói, nơi này có chúng ta liền được rồi. Tiểu đội trường nói, đây là ta một mảnh hiếu tâm. Hy vọng ngươi lý giải. Ca ca bên kia ta sẽ cùng hắn nói. Người nhiều một chút càng an toàn. Các ngươi cũng có thể thay nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn họ là chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Michael thái độ rất kiên quyết. Tiểu đội trường há miệng không nói gì nữa. Michael tuy rằng trước đây không có tham dự Corleone ra sự tình. Nhưng hắn dù sao cũng là Corleone gia tộc người. An bài xong phía sau. Hát đi liền yên tâm một nửa. Còn lại chính là tấn công. Hát đi yêu cầu Michael cung cấp quen thuộc bản địa hoàn cảnh. Cùng New York hắn tứ đại gia tộc tình huống người. Michael trong lúc nhất thời vẫn đúng là không thích hợp nhân thủ. Trước hắn vẫn bài xích gia tộc chuyện làm ăn. Không muốn tiếp xúc xã hội đen sự vụ. Muốn làm một cái chính chính kinh kinh thương nhân chính khách. Hiện ở gia tộc bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Hắn đột nhiên cảm giác lực lượng trong tay của chính mình quá ít. Trước đây mình quả thật có chút không thuần thục. Hát đi, ta tìm gia tộc mượn người ngươi cảm thấy đến thích hợp sao? Có ảnh hưởng hay không đến các ngươi? Michael hỏi, đều sẽ tiếp xúc. Ngươi chuẩn bị tìm ai mượn người? Hát đi nói, Clemenza thúc thúc. Hắn là phụ thân thủ hạ quân đoàn trưởng một trong, nắm giữ gia tộc một nửa sức mạnh. Thường ngày ta cùng hắn quan hệ tốt hơn. Lần trước thu thập cái kia ca sĩ ta chính là tìm hắn. Michael nói, Hát đi trong đầu lập tức hiện ra cái kia Italy tên mập. Đang tụ hội trên tùy tiện nhảy vài đoạn vũ liền vù vù thở dốc. Mồ hôi đầm đìa, nhưng dù là một người như vậy. Nhưng là Corleone gia tộc có thực lực nhất mấy người một trong. Corleone gia tộc có hai đại quân đoàn trưởng. Một cái là Clemenza, một cái khác là Tessio. Hắn nhớ tới Tessio cuối cùng phản bội tân giáo phụ Michael. Mà cái này Clemenza vẫn trung thành tuyệt đối. Có thể tìm Clemenza mượn người. Nhưng ngươi muốn nói cho hắn biết. Chuyện này tạm thời bảo mật. Bởi vì ta hoài nghi gia tộc của các ngươi bên trong cũng không vững chắc. Chúng ta việc làm tiết lộ ra ngoài. Đối với sau đó hành động gặp có ảnh hưởng. Hát đi nói. Ta rõ ràng. Ta vậy thì cho Clemenza thúc thúc gọi điện thoại. Michael nói. Clemenza giờ khắc này còn ở Corleone gia tộc trang viên. Sunny còn ở thương nghị làm sao trả thù. Quân sư Tom vẫn ở phản đối. Tessio trước sau không nói. Clemenza nhìn mọi người. Hắn đã cảm giác được gia tộc bầu không khí có chút vi diệu. Lão giáo phụ ở thời điểm. Tất cả mọi người đều bị trấn áp lại. Hiện tại lão giáo phụ trọng thương. Rất nhiều người đều có tâm tư của chính mình. Sunny nóng lòng báo thù là bởi vì yêu cha của chính mình? Vẫn là vì nóng lòng xác lập chính mình ở Corleone gia tộc địa vị? Tom trước bị Solozo chộp tới. Có phải là trong âm thầm đạt thành rồi thỏa thuận gì? Tessio tính cách hung ác cứng rắn. Lần này tại sao trước sau không phát biểu ý kiến? Hắn lại có ý kiến gì? Clemenza bỗng nhiên có loại Corleone gia tộc chính đang bấp bênh cảm giác. Nếu như sự kiện lần này xử lý không tốt, Corleone gia tộc rất có thể sẽ có diệt nguy cơ. Chủ yếu nhất là Sunny biểu hiện, để Clemenza cảm giác thấy hơi thất vọng. Hắn ở tranh quyền đoạt lợi phương diện này biểu hiện quá rõ ràng. Rất hiển nhiên hắn sợ Tom thượng vị, cho nên mới phải nóng lòng báo thù. Tom là gia tộc quân sư, vẫn là giáo phụ con nuôi. Dựa theo mafia truyền thống dòng họ, giáo phụ có chuyện gia tộc sự vụ thường thường do người đứng thứ hai hoặc là quân sư phụ trách. Lấy Tom địa vị, hắn có rất đại năng lực tranh cướp tân giáo phụ vị trí. Leng keng tương đương. Đang lúc này phòng khách chuông điện thoại reo lên. Một cái thủ hạ cầm điện thoại lên. Không lâu lắm đi đến thư phòng. Clemenza, ngươi có điện thoại. Là Michael đánh tới. Nghe được là Michael điện thoại. Người khác không để ý. Tiếp tục thương nghị. Clemenza dùng tay chống sofa tay vịn gian nan lên. Đi tới phòng khách nghe điện thoại. Được. Ta biết rồi. Clemenza trở lại thư phòng. Sunny nhìn hắn. Michael gọi điện thoại có chuyện gì không? Clemenza lung lay mập đầu. Hắn nói cho ta. Hắn phái máy truyền hình xưởng mấy cái bảo an đi bệnh viện. Bảo vệ Victor an toàn. Sunny bĩu môi. Hắn cho rằng đây là quá ra ra sao? Phái mấy cái bảo an có thể lên tác dụng gì? Đơn giản chính là biểu hiện một chút đối với phụ thân quan tâm. Mọi người lại thương nghị một lúc. Ý kiến vẫn như cũ không thống nhất. Cuối cùng Sunny chỉ được tuyên bố tan họp. Xem nhìn đối phương chuẩn bị làm cái gì lại nói. Clemenza ngồi lên xe của mình. Không có dặn dò tài xế về nhà. Mà là hướng về ngoại thành phương hướng mở ra. Ở ngoại thành một cái trên đường cái. Clemenza nhìn thấy ven đường dừng một loạt ô tô. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Có điều khi hắn nhìn thấy Michael thời điểm yên lòng. Xuống xe cùng Michael gặp mặt. Michael cho Clemenza giới thiệu Hardy. John Hardy, ngươi nên nhìn thấy. Clemenza tự nhiên nhận thức Hardy. Vươn tay mập ra cùng Hardy cầm. Có chút kinh ngạc nói. Hardy tiên sinh không phải ở Los Angeles sao? Làm sao đến New York? Là ta gọi hắn đến giúp đỡ. Ta tổng cảm giác chuyện lần này không đơn giản. Corleone gia tộc cần càng nhiều sức mạnh bảo vệ. Michael nói. Clemenza thúc thúc. Hardy dẫn người qua đến giúp đỡ. Bất quá bọn hắn không phải rất quen thuộc New York tình huống. Ta hy vọng ngươi có thể phái chút quen thuộc địa phương hoàn cảnh cùng gia tộc khác tình huống. Người cho bọn họ, hiệp trợ bọn họ làm việc. Còn có, chuyện này cần bảo mật. Nếu như gia tộc người khác biết, ta sợ gặp tiết lộ ra ngoài. Clemenza bỗng nhiên cảm giác, Michael tâm tư rất nặng, nghĩ tới cũng rất nhiều. So với Sunny càng có thể nhìn thấu tình huống bây giờ. Tên mập gật gù, không thành vấn đề, ta có thể phái 10 người phối hợp bọn họ. Ta gặp dặn dò bọn họ, khoảng thời gian này không cho cùng người khác liên hệ. Không được truyền ra ngoài bất kỳ tình huống gì. Mãi đến tận sự tình kết thúc bọn họ đều quy Hardy tiên sinh phụ trách. Clemenza nói, không thể không nói Clemenza rất biết làm người. Từ khi lão giáo phụ bị tập kích sau, Corleone gia tộc liền chung quanh tìm Solozo. Solozo rất cẩn thận, không ai biết hắn núp ở chỗ nào. Henry bọn họ liền đem mục tiêu nhắm ngay người cảnh sát trưởng kia. Cảnh sát trưởng gọi McCroskey. Ở cảnh sát bộ ngành có chút tiểu quyền lợi. Nếu như không phải thân phận của hắn, người như vậy căn bản không ra hồn. Nhiều lắm toán cái vệ sĩ. McCroskey cảnh sát trưởng trong nhà. Hôm nay tới 2 điện thoại công ty giữ gìn nhân viên. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu. Rozicki nhà người gọi điện thoại. Tổng cảm giác trong điện thoại có tạp âm. Thực bọn họ không biết. Những này tạp âm chính là phòng tình báo người làm. Ở giữ gìn thật sao? trò chuyện trở nên rõ ràng. Không ai biết cảnh sát trưởng nhà điện thoại trong microphone đã bị lắp đặt máy nghe trộm. Điện thoại máy nghe trộm ở thời đại này tuyệt đối là thỏa công nghệ cao. Cũng là quân đội cùng FBI các ngành mới gặp có. Mà hát đi nhưng đem bọn họ dùng ở đối phó xã hội đen trên. Tứ đại gia tộc càng là trọng điểm giám thị đối tượng. Tứ đại gia tộc phụ cận tiểu khu. Đường dây điện thoại trên đường cũng xuất hiện giữ gìn nhân viên. Phòng tình báo nhân viên liên tiếp tuyến đường vali. Từng cái thí nghiệm. Liền nói là điện thoại công ty kiểm tu. Hỏi đối phương là ai. Không bao lâu liền tìm đến những gia tộc này trò chuyện đường bộ. Hiện tại mới 1947 năm. Không ai sẽ nghĩ tới có người sẽ đem như vậy điều tra thủ đoạn dùng ở trên người bọn họ. Dĩ vãng chiến đấu, phái nằm vùng trong phái điệp. Hiện tại những này cũng không cần. Trực tiếp cho bọn họ chơi công nghệ cao chiến. Từ phòng tình báo thành lập ngày thứ nhất, HD liền nói cho bọn họ biết. Nhất định phải sử dụng thế giới này tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Năm ngoái đối phó Los Angeles giặc cướp thời điểm, HD bảo an liền sử dụng máy bộ đàm. Lúc đó để rất nhiều người khiếp sợ. Michael trở lại Corleone nhà. Mới vừa vào cửa liền nghe đến Sunny cùng Tom đang cãi nhau. Sunny, ngươi quá kích động rồi. Phụ thân sẽ không thích như vậy. Ngươi làm như vậy sẽ làm sự tình rơi vào không thể thu thập hoàn cảnh. Tom hô, Sunny dùng ngón tay chỉ vào Tom. Lớn tiếng nói, Tom, ta không cần ngươi nói với ta giáo. Hòa đàm là tuyệt đối không thể. Ta đã phái người đi ra ngoài. Chỉ muốn cái kia Solozo xuất hiện. Ta muốn ngay lập tức giết hắn. Bọn họ động thủ giết phụ thân ta. Thậm chí ở bệnh viện còn muốn lại lần nữa động thủ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Sunny, nếu như ngươi đối với Solozo động thủ, tương đương với cùng gia tộc khác khai chiến. Đây là phụ thân không muốn nhìn thấy. Tom nói, phụ thân hiện tại nằm ở bệnh viện. Là ai làm? Là tên khốn kia Solozo. Trong này cũng có gia tộc khác công lao. Corleone gia tộc không sợ khai chiến. Sunny vô cùng cứng rắn nói rằng. Michael mắt lạnh nhìn Sunny cùng Tom cãi vã. Hắn rất muốn nói. Hiện tại không phải cãi vã thời điểm. Mà là làm sao ổn định gia tộc. Thấy rõ tình thế. Sau đó làm ra thống nhất an bài. Corleone gia tộc mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Giết người không đơn thuần chính là báo thù. Hòa đàm cũng không phải thỏa hiệp. Nhưng hắn cảm giác Sunny cùng Tom hai người đều rơi vào đến chính mình tư duy bên trong đi tới. Một cái là bởi vì táo bạo. Một cái là bởi vì mềm yếu. Michael có chút buồn bực. Dù cho để cho mình quyết định, gia tộc cũng sẽ không hỗn loạn như thế. Hắn rời đi Corleone trang viên trở lại nhà mình. Có thể mới vừa ngủ thẳng nửa đêm. Hắn bỗng nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian. Hừng đông 4 giờ rưỡi. Giờ khắc này bên ngoài trời còn tối. Michael, ta là Henry. Nói cho ngươi một cái tin. Ngay ở mười mấy phút trước. Kaka ngươi Sunny phái người giết Tataya gia tộc tộc trưởng con trai của Philip Bruno. Michael. Một cái giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.